núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 679, hỗn độn dung chuyển, cự long đẫm máu, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, King of Battle có chịu thua cũng không thể khuất phục trước tên điên thiên câu tranh này. Huống chi, hắn đường đường là chí cường giả của long tộc, làm sao có thể chịu thua? Đây không phải là thể diện của mình hắn, mà là thể diện toàn bộ long tộc. Thiên câu tranh muốn chiến, vậy thì chiến, hầu hắn là được. Trong lòng Ngao Ba hừ lạnh, cũng muốn nhìn xem cái tên điên này có thể hưng phấn được bao lâu. Đại chiến vẫn diễn ra trong hỗn độn, vô số cường giả đứng ngoài quan sát. Khai đạo giả cửu cực đại chiến, đây là dịp may hiếm gặp, cũng là cơ duyên đối với khai đạo giả dưới cửu cực. Lỡ như có thể cảm ngộ từ trong trận chiến này, thực lực đột nhiên tăng vọt, thì sao? Thậm chí đang kẹt ở bình cảnh cửu cực, vừa xem trận chiến thì trong đầu lóe lên linh quang, có thể đột phá. Tuy là loại khả năng này rất nhỏ, nhưng mà dù sao đã từng xuất hiện, chứng tỏ cũng có khả năng này. Đúng vào lúc này, tại một nơi trong cổ giới hỗn độn, đột nhiên ánh lửa chiếu rọi khắp không gian, kinh động đến vô số cường giả. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Không ít cường giả đều trợn mắt há mồm. Hỏa Huyền là một trong những cường giả ít xuất hiện, quanh năm chỉ ở Xích Hỏa Sơn không ngoài ra, cũng không kết giao cùng ai, cũng không có kết thù oán cùng người khác. Hắn là tiên thiên hỏa linh, có lẽ ít xuất hiện là vì muốn giảm bớt khả năng bị người để mắt tới. Tiên thiên hỏa linh là chí bảo, lỡ như có cường giả muốn bắt hắn thì sao? Hỏa Huyền gần như không có ràng buộc gì, thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Cường giả bình thường cũng không dám trêu chọc hắn. Cho dù bản thân ngươi không sợ Hỏa Huyền, nhưng mà chủng tộc của ngươi thì sao? Nếu như một vị khai đạo giả cửu cực muốn trả thù, tuyệt đối có thể tạo thành tổn thương cực lớn đối với bất kỳ chủng tộc nào. Đây cũng là nguyên nhân vì sao các cường tộc đều có hiệp định ngầm, cho dù phát sinh tranh đấu, đều chỉ dừng lại cá nhân, không liên quan đến bổn tộc. Trừ phi ngươi có ưu thế tuyệt đối, có thể trấn áp đối phương. Một đạo hỏa quang kia tràn đầy cảm xúc tức giận. Một đám cường giả đều nhíu mày, là tên xui xẻo nào dám trêu chọc hắn. Chẳng lẽ, có người muốn thừa dịp trước khi đại kiếp buông xuống, hàng phục hoặc luyện hóa Hỏa Huyền, tăng cường nội tình bản thân để ứng phó với đại kiếp? Chẳng lẽ không biết Hỏa Huyền rất mạnh sao? Hỏa quang nhoáng một cái, lập tức biến mất, khí tức nóng bỏng lao ra ngoài. Hỗn độn, một đám cường giả đều ngây ngốc. Tựa hồ phương hướng của Hỏa Huyền đang bay tới là chỗ bọn hắn. Sau lưng Hỏa Huyền cũng không có cường giả đuổi giết, cũng không phát hiện hắn đang đuổi giết người nào đó. Đám cường giả đều nghi hoặc, không có hành động gì, chẳng qua chỉ yên lặng quan sát. Xoát, hỏa quang nhoáng một cái, xuất hiện ở bên trong hỗn độn. Hỏa Huyền giống như một vị hỏa nhân khổng lồ, trên thân phát ra hỏa diễm nóng bỏng, thiêu đốt phạm vi 10 dặm xung quanh, biến thành hỏa chi lĩnh vực. Hỏa lĩnh vừa thu lại, biến thành một thanh cự kiếm đỏ thẫm. Sau đó truyền tới một tiếng gầm giận dữ. Ngao Ba, ta và ngươi không thù không oán, vậy mà dám phá hỏng chuyện tốt của ta. Cự kiếm chém về phía Ngao Ba. Ngao Ba cảm thấy phát mộng, lúc Hỏa Huyền xuất hiện, hắn còn lầm tưởng đối phương đang đuổi giết ra hỏa đuôi mù nào đó, cũng không quá để ý, kết quả không ngờ lại tìm chính mình tính sổ. Đừng nói lại là chuyện ở cửu vực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lòng Ngao Ba rối như tơ vò, quân cờ kia của mình tựa hồ cũng không quá lợi hại. Chẳng lẽ cửu vực xảy ra dị biến, khiến cho quân cờ cấp độ này đều trở nên mạnh mẽ? Mặc kệ nguyên nhân gì, Hỏa Huyền vừa ra tay thì Ngao Ba đã cảm nhận được nguy cơ mãnh liệt. Hỏa Huyền mạnh thì mạnh, nhưng nếu đơn đấu thì Ngao Ba cũng chẳng sợ. Nhưng mà bây giờ hắn đang chiến đấu với Thiên Câu Tranh. Thiên Câu Tranh vừa thấy Hỏa Huyền ra tay, hai mắt đã sáng rực, lập tức phát động công kích hung mãnh. Hai đánh một, cường giả đang vây xem đều ngây ngốc. Tình huống gì vậy? Lại là tìm Ngao Ba để tính sổ. Đầu run dài này đã làm ra chuyện gì thương thiên hại lý sao? Trong ấn tượng của bọn hắn, Ngao Ba không phải loại người gây thù chuốc oán, cũng tương đối khiêm tốn, tính khí cũng không quá táo bạo. Làm thế nào mà đắc tội cùng lúc hai vị khai đạo giả cửu cực? Giống, Ngao Ba cảm nhận được nguy hiểm chí mạng, khí thế toàn thân bộc phát, cự long uốn quanh, triển khai toàn bộ thủ đoạn phòng ngự. Bị hai vị khai đạo giả cửu cực vây công, hắn cũng không dám lơ là. Hỏa huyền, kết quả ở cửu vực, đều do thủ đoạn mỗi người, đây là ngươi. Không chấp nhận thua sao? Hỏa huyền lạnh mặt không nói, liên tiếp triển khai công kích cuồng bạo. Không chấp nhận, nếu là giao đấu bình thường, đỏ sức bình thường, thua thì cũng thôi đi. Thế mà Ngao Ba ngươi tự mình ra tay, nếu không, dựa vào tình huống hiện tại của cửu vực, làm sao mà thực lực? Đám quân cờ kia có thể hủy diệt một tia ý niệm của mình. Làm sao có khả năng phá hỏng bố cục của mình? Con giun Ngao Ba này quá âm hiểm xảo trá, vậy mà dám ẩn nấp một tia ý niệm trên bảo vật của quân cờ kia. Dựa vào tiêu hao sức mạnh ẩn núp, cũng quyết tâm phá hư bố cục của mình. Hoàn toàn không tuân theo quy củ, cách chương.